Tiên ma đồng tu, chương 2601, cán tướng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, thần kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan vô lệ cùng tất cả mọi người một dạng, đã sớm phát hiện Diệp Tiểu Xuyên buồn cười cử động, nhưng nàng không có nói toạc ra. Diệp Tiểu Xuyên thò tay chuẩn bị đi nhặt cán tương thần kiếm thời điểm, nàng lúc này mới không nhanh không chậm nhấc chân, dẫm nát Diệp Tiểu Xuyên trên MU bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Diệp Tiểu Xuyên khẩn cầu trong ánh mắt, vị này tóc trắng yêu nữ điềm nhiên như không có việc gì dùng chân tiêm tại Diệp Tiểu Xuyên trên MU bàn tay dạo qua một vòng. Đau người nào đó nhe răng trợn mắt, muốn gọi lại không dám kêu ra tiếng. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thầm mắng Hoàn Nhan vô lệ đây là trả đũa. Cũng là bởi vì lúc trước tự mình nói nàng là bạo lực cuồng, liền cho mình làm khó dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan vô lệ đạp Diệp Tiểu Xuyên tay không tha, ngồi xổm người xuống, nhặt lên cán tương thần kiếm, nói: "Ngươi cái tên này tà tâm không thay đổi a hát, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn muốn trộm thứ đồ vật a hát?" Diệp Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Đây cũng không phải ngươi, cùng ngươi không có sao." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan vô lệ nói: "Cũng không phải ngươi đó a." Diệp Tiểu Xuyên nói: "Như thế nào không phải ta? Ta trộm được chính là ta." Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan vô lệ cười cười, nói: "Đi, ta liền cho ngươi." Nàng thật sự đem cán tương thần tướng ném cho Diệp Tiểu Xuyên, sau đó giơ lên nàng ba thốn kim liên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bất chấp MU bàn tay bị Hoàn Nhan vô lệ dẫm tím xanh một mảnh, cầm lấy cán tương thần kiếm chợt bắt đầu trở về bò. Không ai có thể hiểu được tiểu tử này đến cùng trong lòng đang suy nghĩ gì. Cũng tỉ như năm đó cùng Bách Lý Diên cùng một chỗ hành thiết thời điểm, rõ ràng cửa phòng không có khóa lại cũng không có thượng cái chốt. Hắn cũng không đi môn, mà là lật cửa sổ đi vào, còn nói làm một nhóm phải yêu một nhóm, đạp cửa đi vào đó là cường đạo, là thổ phỉ, ăn trộm là chính là đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mái cong, ra vào phải lật cửa sổ. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên làm hết thảy, giống như là nào đó thần bí lại thần thánh nghi thức. Người bên ngoài không thể giải thích vì sao, chỉ biết cảm thấy buồn cười cùng buồn cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn muốn đi cầm Phong Vu Ngạn rơi xuống cán tương thần kiếm. Kỳ thật rất đơn giản, hiện tại Phong Vu Ngạn đã tâm tình không kiểm soát, hắn chỉ cần đi vài bước, sau đó như Hoàn Nhan vô lệ như vậy xoay người nhặt lên là được. Thế nhưng hắn lại lựa chọn như giỏi một dạng bò qua đi. Bị Hoàn Nhan vô lễ đạp tay. Hắn có thể lớn tiếng kêu đau. Thế nhưng với tư cách một cái ăn trộm, nói chuyện lớn tiếng chỉ biết bại lộ hành tung của mình. Là bất kính nghiệp cũng không chuyên nghiệp một loại biểu hiện. Cho nên tay của hắn cho dù bị Hoàn Nhan vô lễ dẫm đã thành móng heo. Hắn cũng, tại cắn răng kiên nhẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạt được muốn cán tương thần kiếm phía sau. Thằng này không có đứng lên thân đến sôi nổi chạy sẽ góc tường Vân Khất U bên người. Mà là tại chỗ đến một cái đại chuyển biến. Tiếp tục bò, lắc lắc, ngọ nguậy. Đây cũng chính là Diệp Tiểu Xuyên chân chính bản tính. Bất cần đời bề ngoài hạ. Là một khắc cố chấp tâm. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên phi thường khó khăn leo đến trước mặt của mình. Nàng cái gì cũng không nói. Xuất ra lưu thông máu hóa ứ linh dược. Ngồi xổm người xuống cho Diệp Tiểu Xuyên trên MU bàn tay bôi chét lấy. Dùng một phương thêu lên hoa mai khăn tay. Quấn ở Diệp Tiểu Xuyên trên bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó lại kiểm tra rồi một phen Diệp Tiểu Xuyên thân thể mặt khác thương thế. Khá tốt, Diệp Tiểu Xuyên không phải bình thường người. Lại có thương vân linh dược phụ trợ. Lúc này mới vài ngày thời gian. Gãy xương cũng dần dần khép lại. Vừa rồi trộm vặt móc túi hành động. Cũng không có để thương thế của hắn tái phát. Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở nhà đá trong góc. Vui thích nhìn xem trong tay cán tương thần kiếm. Thấp giọng nói, Khất U kiếm này nghiêu a, bàn về linh lực. Không thể so với chúng ta trên người vô phong cùng chạm trần chênh lệch. Tại thập đại thần binh trên bảng xếp hạng, lão nương ngươi để lại cho ngươi huyền xương bài danh thứ tư. Cán tương bài danh thứ năm, nhưng huyền xương chính là thủy hệ trong hàn băng nhất hệ thần binh. Cái này cán tương chính là kim hệ thần binh, đang công kích thượng. Huyền xương là xa xa không bằng cán tương. Ngươi là không có nhìn thấy A Hát. Lúc trước Phong Vu Ngạn chính là cầm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm. Một kiếm san bằng nam cương một cái ngọn núi. Nếu như là ta. Ta cũng có thể cầm kiếm này san bằng một ngọn núi. Vân Khất U nhẹ nhàng nói, hắn càng lợi hại, cũng chỉ là một cây kiếm mà thôi. Ngươi xem một chút tay của ngươi, đều sưng thành hình dáng ra sao. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng hiện tại chuôi kiếm này tại trong tay của ngươi. Hắn sẽ là của ngươi à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Cho dù không phải ta thì như thế nào. Có thể đem chuôi kiếm này nắm trong tay trong một giây lát. Đừng nói là tay bị dẫm sưng. Coi như là đem ta cái tay này chặt. Vậy cũng đáng giá A Hát. Vân Khất U xì một tiếng khinh miệt. Nói. Mặc kệ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, A Hương lấm la lấm lét ôm Vượng Tài Bu lại. Này hai cái lão nam nhân khóc thật là ác tâm. Nàng thật sự chịu không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên buồn cười một màn, cảm thấy hiếu kỳ, đã đi tới đây, nàng nói, cán tương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, cũng là ngươi biết hàng A Hát, Đây chính là bảo bối A Hát. A Hương thò tay theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay tiếp nhận cán tương. Nàng tu vi rất cao. Diệp Tiểu Xuyên lại là có thương tích bên người. Căn bản là không cách nào ngăn trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương cầm trong tay cán tương. Tiện tay kéo mấy cái kiếm hoa. Nói, năm đó thập đại thần kiếm ta đều gặp. Cán tương kỳ thật cũng không xuất chúng. Diệp Tiểu Xuyên đoạt lấy cán tương. Nói, mới vừa rồi còn nói ngươi biết hàng. Ngươi bây giờ lại không nhìn được hàng nữa à. Cán tương thần kiếm tại thập đại thần kiếm trong bài danh thứ 5. Ngươi vậy mà nói hắn không xuất chúng. Ta tin ngươi quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương nói, A Hát, ta đây hỏi ngươi, thập đại thần binh trong bài danh thứ 6 là cái nào chuôi kiếm? Diệp Tiểu Xuyên nói, Mạc Tà A Hát, cái này liền xuyên giấy tè ra quần Tiểu Hải Nhi cũng biết A Hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương nói. Ta hỏi lại ngươi. Tại nhân gian là Mạc Tà thần kiếm nổi danh. Vẫn là cán tương thần kiếm nổi danh. Diệp Tiểu Xuyên cứng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương nói thật đúng là không sai. Thập đại thần binh trong nổi danh nhất ba thanh thần kiếm. Chính là bài danh đệ nhất Hiên Viên thần kiếm. Bài danh thứ 2 Luân Hồi thần kiếm. Cùng với bài danh thứ 6 Mạc Tà thần kiếm. Về phần đệ tam Mạc Tuyết. Thứ 4 Huyền Xương. Thứ 5 Cán Tương. Thứ 7 Trạm Lư. Thứ 8 Long Uyên. Thứ 9 Xích Tiêu. Thứ 10 Thuần Quân. Cái này bảy chuôi kiếm mặc dù là danh chấn tu chân giới vô số năm. Nhưng bàn về tại toàn bộ nhân gian danh khí. Thật đúng là, xa xa nhắm lại này ba thanh thần kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiên Viên thần kiếm sở dĩ nổi danh. Là vì kiếm này chính là Hiên Viên Hoàng đế chi vật. Đánh bại Sivu chính là dựa vào kiếm này. Luân Hồi thần kiếm sở dĩ nổi danh. Là vì kiếm này chính là mở ra Thương Vân môn lục đạo Luân Hồi pháp trận cái chìa khóa. Ngày xưa tà thần đã từng bằng vào kiếm này thay đổi càn khôn. Đánh bại thiên giới xâm phạm chi địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Tà thần kiếm vì sao lại vô cùng nổi danh? Cái này chúng thuyết phân vân. Có các loại bất đồng phiên bản tại nhân gian truyền lưu. Bất quá, Mạc Tà thần kiếm danh khí. Xác thực so cán tương lớn hơn rất nhiều. Thấy Diệp Tiểu Xuyên thì thào nói không ra lời. A Hương liền tiếp theo nói. Thập đại thần kiếm bài danh cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Gọi là thập đại thần kiếm. Cũng không có thể nói bọn chúng chính là nhân gian linh lực mạnh nhất là 10 chuôi kiếm. Thập đại thần kiếm tồn tại. Chẳng qua là năm đó tà thần bên người 10 vị kiếm đạo cao thủ pháp bảo mà thôi. Ngươi cùng Vân Tỷ Tỷ Vô Phong. Trảm Trần. Linh lực cũng không tại thập đại thần kiếm phía dưới. Cán tương kiếm không coi vào đâu. Mạc Tà kỳ thật cũng không coi vào đâu. Cán tương cùng Mạc Tà song kiếm hợp bích. Mới đúng đáng sợ nhất. Cái này hai thanh kiếm một khi kết hợp. Kia bộc phát uy lực. Cho dù so ra kém Xích Luyện Hàn Băng. Cũng kém không có bao nhiêu. Mạc Tà không ra thế. Chỉ bằng vào Phong Vu Ngạn cán tương thần kiếm. Khó có thành tựu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng.